Đệ nhất kiếm thần, chương 1035, Ma Kha tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người, chấm, nghe Diệp Huyên nói thế, mọi người đều sửng sốt, nhận sai, mọi người đều mờ mịt, vậy là nhận sai rồi. Bạch tiên sinh nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Bóng đen A Quỳ cũng lặng yên biến mất, xung quanh, mọi người trố mắt nhìn nhau. Diệp Huyên ngồi phịch xuống, lúc này đây, hắn cảm giác xương cốt toàn nhân như sắp vỡ vụn. Giờ nhớ đến bóng đen tên là A Quỳ kia, lòng hắn vẫn còn thấy sợ. Đối phương áp chế được hắn ở mọi phương diện, áp chế không chút tốn sức, người như thế quá kinh khủng. Lúc này, Chiến Quân và Chọc đi đến cạnh Diệp Huyên, hai người nhìn Diệp Huyên, Chiến Quân hỏi. Không sao chứ, Diệp Huyên cười khổ, không chết được, Chiến Quân cười hì hì. Không chết là tốt rồi. Vả lại, Diệp Huyên giỏi đánh nhau ghê. Giỏi đánh nhau, Diệp Huyên lắc đầu, giỏi đánh nhau thì đã không bị người ta đánh thành thế này. Vẻ mặt của Chọc và Chiến Quân đột nhiên trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Chiến Quân cười khổ, Diệp Huynh, Huynh biết người vừa đánh Huynh là ai biết không? Diệp Huyên lắc đầu, Chiến Quân trầm giọng nói, A Quỳ. Diệp Huyên hỏi, lai lịch thế nào? Vừa nãy đấu với Đường Béo một trận, hắn có thể cảm nhận được đối phương chưa dùng hết toàn lực. Cũng bình thường thôi, vừa rồi cả hai đều không chân chính liều mạng, tất nhiên không thể để bại lộ hết lá bài tẩy của mình được. Lúc này, Chiến Quân lại nói, Diệp Huynh, kẻ địch chân chính của chúng ta là Ma Kha tộc. Bọn chúng mới là kinh khủng nhất, Ma Kha tộc cách chương.